Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong đại phòng của nhà họ Ninh cũng không thể không quan tâm. Ngày ngày dì Trần cũng cung cấp đồ ăn thức uống đầy đủ cho đám người nhà họ Hàng ở lại. Chẳng được mấy hôm mà đàn chó con đều được người nhà họ Ninh có chút của cải mua hết sạch. Ruộng vườn vẫn còn hoa màu cần chăm sóc. Trong tay đã có tiền. Những người này cũng chuẩn bị trở về nhà tiếp tục làm ruộng. Nếu không phải dì Trần hành động nhanh chóng, họ đã định nhổ cả hoa trong vườn đi để trồng lương thực rồi. Ngay cả Đoạn Viên Viên cũng được chia cho một chậu cây cà chua được trồng trong chậu hoa hình chữ nhật bằng đồng có họa tiết cá vàng. Còn dì Trần thì đang nâng niu một chậu bí ngô, được bà ấy trang trọng đặt trong phòng ngủ để chăm sóc. Mãi đến khi mọi người sắp rời đi, lão phu nhân mới cảm thấy mình có chút hơi vô tình. Lục lọi hết túi tiền này đến túi tiền khác, cuối cùng cũng đành lòng bỏ ra 10 lượng bạc, bảo dì Trần ra ngoài đặt mua 2 mâm cỗ tiễn khách. Dì Trần cùng 2 người em trai, em gái lại tự mình bỏ tiền túi ra mua 6 vò rượu Trúc Diệp Thanh, 3 vò rượu Hoa Điêu, 2 con heo sữa và 8 con gà. Gà thì một nửa đem trộn với dầu ớt làm món gà lạnh. Một nửa còn lại dùng lá sen mới phơi bọc lại làm món gà bọc đất nung. Nghe bà tử đích thân canh giữ 2 con heo sữa trên bếp. Dùng than củi ủ nướng từ từ để làm món chính. Đến tối, 2 mâm cỗ được bày ra. Cả nhà ăn xong bữa cơm là đường ai nấy đi. Ninh Tuyên cùng mấy người đệ đệ đều đến dự tiệc. Cửa hàng cũng đóng cửa một ngày. Trong phòng, Đoạn Viên Viên ngửi thấy mùi heo sữa thơm phức thì đưa tay lên đẩy răng. Trước đây Thanh La còn cho rằng Ninh Tuyên không biết nhìn hàng. Răng nanh nhỏ đáng yêu biết bao. Sao lại không để người ta nhìn thấy chứ? Về sau mới biết, thì ra là mấy chiếc răng bên trái của cô nương nhà mình hơi chìa ra ngoài. Khớp cắn không đều, thảo nào nàng ăn uống đều chỉ dùng bên phải. Cứ tiếp tục như vậy sau này sẽ bị lệch mặt. Thanh La hạ quyết tâm cũng ra tay. Đoạn Viên Viên bị giữ chặt, chỉ biết né tránh, thật sự rất đau, giống như bị dao lam cứa vào da thịt vậy. Đợi đến khi Ninh Tuyên đi tới, nhìn thấy dáng vẻ rụt rè của nàng, mỉm cười nói, để ta xem nào. Hắn biết răng đau rất khó chịu, nhưng mỗi lần ăn cơm hắn đều nhớ đến hàm răng không đều của Viên Viên. Cũng giống như chăn màn không được gấp gọn gàng, bút mực để lệch lạc, khiến mỗi lần Ninh Tuyên nghĩ đến là đứng ngồi không yên. Lần đầu khám bệnh bao giờ cũng khó khăn, Đoạn Viên Viên bị lôi ra, chỉ có thể tự nhủ Ninh Tuyên chính là nha sĩ, trong lòng quả nhiên không còn phản kháng nữa. Dùng nước trà súc miệng xong, nàng ngoan ngoãn há miệng để Ninh Tuyên kiểm tra. Bên trong không thấy sưng đỏ. Ninh Tuyên hơi yên tâm. Sợ đau đến thế sao? May mà ở ngoài ta đã xem được một phương pháp chỉ đau một lần. Dùng sợi vàng bạc để siết chặt chiếc răng mọc lệch vào trong. 1-2 năm sau là khỏi hẳn. Vừa nói, hắn vừa lấy từ trong hộp sứ ra chiếc niềng răng đã được sửa sang cẩn thận. Rõ ràng là chuẩn bị kỹ càng từ trước rồi. Đoạn Viên Viên có chút lo lắng. Tuy bị của ta kinh doanh giỏi giang, nhưng lại là lang băm. Ai mà yên tâm để hắn động dao động kéo vào răng mình chứ? Nhưng cũng không thể không nể mặt Ninh Tuyên. Nàng ngập ngừng nói, hay là gọi vị đại phu kia đến xem một chút đi. Ninh Tuyên cầm sợi vàng bạc, hứng thú bừng bừng dùng khăn tay lót cầm cho nàng, cười nói, tiểu muội vô lương tâm này, không tin tưởng biểu ca đến vậy sao? Biểu ca vì hàm răng của muội mà thức đêm xem bao nhiêu sách vở. Chân chạy đến gầy nhẳng cũng không biết ơn, ân tình khó lòng mà chịu đựng, ân đình của Ninh Tuyên bây giờ chẳng khác nào sự sủng ái của lão phu nhân. Trong lòng Đoạn Viên Viên không muốn, nhưng ngoài mặt vẫn rất nể nang để hắn muốn làm gì thì làm. Gần đây Ninh Tuyên bị chuyện ở tiền viện khiến cho đau đầu nhức óc. Đến đây cũng chỉ muốn thư giãn một chút, cầm chiếc kìm nhỏ bằng bạc trong tay loay hoay trong miệng nàng. Đám nha hoàn nhìn mà không dám thở mạnh. Đoạn Viên Viên thậm chí còn nghe thấy tiếng va chạm giữa răng mình và dụng cụ bằng bạc. Tiếp theo là một sự đau nhức, đau đến mức nước mắt nàng tuôn rơi. Ninh Tuyên thấy nước mắt nàng lưng tròng, cũng theo đó căng thẳng toát mồ hôi. Nói, đừng khóc, khóc làm biểu ca cũng toát mồ hôi tay. Nhỡ đâu dùng sức mạnh quá, làm gãy răng thì sao? Đến lúc đó chỉ có thể mua cho muội một bộ răng giả bằng vàng thôi. Răng Đoạn Viên Viên đã mất hết cảm giác. Nàng thật sự cho rằng Ninh Tuyên đã làm gãy răng mình. Ninh Tuyên vừa dừng tay, nàng đã vội vàng dùng khăn tay lau nước miếng. Vừa lau vừa nghĩ, chắc là Ninh Tuyên đang coi mình như mô hình đồ chơi cỡ lớn mà nghịch ngợm. Ninh Tuyên dở khóc dở cười đưa gương cho nàng. Làm xong rồi thì sau này muội ăn uống mới dễ dàng. Bây giờ còn trẻ thì không sao, về già răng rụng hết. Nếu chỉ còn lại bên này, đến lúc đó muội nhai đậu phộng bằng cách nào? Thấy vành mắt nàng vẫn còn đỏ hoe như mắt thỏ, hắn lại nói, răng của Viên Viên không sao cả, đều ổn cả. Muội xem này, biểu ca đã siết chặt lại rồi, sau này sẽ không động vào nó nữa. Miệng Đoạn Viên Viên ê ẩm, cầm lấy chiếc gương soi đi soi lại, thấy răng mình vẫn còn nguyên vẹn, lúc này mới thở phào. Ninh Tuyên chọc cho biểu muội khóc, nhất thời không dám bỏ đi, sợ rằng sẽ bị mẫu thân đuổi ra khỏi nhà, chỉ đành gọi Hoa Hương Nhi ôm sổ sách đến phòng Đoạn Viên Viên ngồi. Hắn ngồi bên cạnh tính toán sổ sách. Đoạn Viên Viên cũng không có việc gì làm, cũng ngồi bên cạnh lên thực đơn bữa trưa. Đậu hũ nhừ và thịt hấp bột gạo, cho thêm nhiều bột và ớt để nêm nếm, vừa cho vào miệng đã tan ra, vừa thơm vừa cay, lại mềm như không cần dùng sức nhai. Thanh La thấy cô nương chịu khổ, bèn sai người nhà bếp hầm một con gà, gắp cả hai cái đùi gà vào bát nàng, nhìn nàng ăn. Đoạn Viên Viên ăn đến mức chỉ cần cúi người xuống là có thể nôn ra hết. Ninh Tuyên vẫn chưa rảnh rỗi, vẫn đang miệt mài gõ bàn tính. Hắn muốn tranh thủ trước bữa tối sẽ tính toán xong sổ sách của tháng này, để khi bọn họ trở về mới biết có thể trích ra bao nhiêu bạc để hỗ trợ người nhà ở quê. Sổ sách chất chồng cao đến 3 tấc, Đoạn Viên Viên nhìn mà giật mình, nhưng hoàn toàn không có ý định làm một người nội trợ. Nàng tính toán cũng không tệ, lúc mới đến cũng từng nghĩ sẽ khiến mọi người kinh ngạc bằng cách trở thành thần đồng. Nhưng việc người xưa tài giỏi không phải chỉ là lời nói suông. Những vị trưởng quầy lão luyện đều có bản lĩnh riêng, chỉ cần gõ nhẹ bàn tính là có thể đưa ra con số chính xác. 2 năm trước, Đoạn Viên Viên còn ở nhà so tài với đám người hầu. Lão trưởng quầy mỉm cười nói, ô, tiểu thư muốn thắng ta sao? Vậy thì hãy thắng đồ đệ của ta trước đã. Sau đó, nàng mới biết tất cả những người trong phủ giỏi tính toán đều phải gọi lão trưởng quầy là sư phụ. Nàng phải đánh bại hết một lượt mới có thể đối mặt với ông ấy. Đoạn Viên Viên tràn đầy tự tin xuất trận, kết quả chỉ đánh đến nha hoàn thân cận là đã không thể tiến thêm bước nào. Cho dù là ở nhà những người xung quanh, nàng cũng chỉ có thể thắng những kẻ mọt sách. Thời gian những người đó sờ vào bàn tính còn chưa bằng nàng. Quả nhiên là quen tay hay việc. Từ đó, nàng hiểu ra một đạo lý. Ngàn vạn lần đừng dùng sở thích của mình để so sánh với chuyên môn của người khác. Ninh Tuyên tính toán hơn người, nàng chỉ có thể vỗ tay tán thưởng. Điều nàng có thể làm là bưng bát đậu hũ đến cho hắn, tránh cho Ninh Tuyên tuổi trẻ tài cao mà chết sớm, khiến nàng trở thành Dương thị thứ hai. Ban đầu Ninh Tuyên không cảm thấy gì, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Đoạn Viên Viên, bụng cũng cảm thấy đói, bèn nể mặt nàng mà đặt sổ sách xuống, bưng bát cơm lên thưởng thức một cách tao nhã. Bữa tối được dọn ở sân của lão phu nhân, tổng cộng bày 3 bàn. Ninh Tuyên cùng các huynh đệ tộc nhân ngồi một bàn uống rượu, ở giữa có một tấm bình phong lớn, bên trong là chỗ ngồi của nữ quyến. Người nhà họ Ninh đến ăn trực uống trực, vừa lên bàn đã ăn ngấu nghiến mấy bát thịt, miệng vừa lau xong đã bắt đầu than nghèo kể khổ. Lão phu nhân nhắm mắt niệm câu A-di-đà Phật, miệng nói những lời đạo lý về việc đồng áng, lời nói hết sức khéo léo, chỉ là đến lúc cần bỏ tiền ra thì im bặt, chỉ hiền từ nói để con cháu hiếu thảo hy hiến trước. Hiến xong mà không đủ thì bà ta sẽ bổ sung. Gần đây Đoạn Viên Viên được cưng chiều, ngồi ngay bên cạnh lão phu nhân, tuy rằng quay lưng về phía bàn nam quyến, nhưng vẫn nghe rõ ràng, nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhìn bà ta. Lão phu nhân nói như đinh đóng cột, cứ như người từng làm ruộng vậy. Lão phu nhân đang uống nước suýt chút nữa thì sặc, xua tay nói, cháu nói linh tinh gì thế, tổ tiên nhà ta ba đời đều là Trạng Nguyên, một nhà bốn tiến sĩ, dòng dõi vương gia Kim Lăng chính gốc, trước đây 18 tuổi gót chân còn chưa từng chạm đất. Năm nay cháu trai bà ta còn được thăng quan ngũ phẩm kinh thành. Đoạn Viên Viên cảm thấy lão phu nhân nói dối mà không biết ngưỡng. Ai mà không biết gia đình bà ta sa sút, từ nhỏ đã phải lăn lộn trên ruộng đồng, trồng trọt 5-6 năm mới nuôi lớn được đám đệ đệ. Muội muội, mọi người có mặt đều âm thầm bật cười. Lão phu nhân bị vạch trần, bèn đuổi nàng. Trên bàn ăn nào đến lượt trẻ con nói chuyện, tay bà ta cầm mấy quả khô nhét vào lòng nàng, nói, qua bàn tam thẩm con ăn chút bánh kẹo đi, bàn bên đó nhiều đồ ngọt lắm, cách chương.